Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, Tứ Cường chi quyết. 1. Đối mặt từng bước tới gần Lăng Trần bọn người, Đồng Nam cưỡng ép lấy Hạ Nguyệt thối lui đến góc phòng bên trong. Cánh tay gắt gao ghìm Hạ Nguyệt cổ, lớn tiếng quát nói: "Đều tránh ra cho ta." Lăng Trần sụ mặt, lạnh lùng nói: "Đồng Nam, nhận thua đi, ngươi không có khả năng từ lòng bàn tay của chúng ta bên trong chạy đi. Nếu như nhất định phải quái, chỉ có thể trách chính ngươi quá tự phụ, lại dám đêm khuya một người chạy tới gian phòng của ta ám hại ta. Khó nói ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ như vậy. Không ngại nói cho ngươi, ta sớm biết rõ ngươi sẽ đến, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng." Đồng Nam cau mày đầu hỏi: "Ngươi biết rõ ta sẽ tìm đến ngươi?" "Đương nhiên, cái này còn nhờ vào bằng hữu của ngươi. Nếu không phải bọn hắn bóng tối bên trong báo tin, đoán chừng ngươi bây giờ đã đạt được bằng hữu của ta." Đồng Nam ngẩn ra một chút, dao động đầu nói: "Ta không có bằng hữu." Lăng Trần tiếp lời nói: "Cái kia hai cái thường thường đi theo bên cạnh ngươi chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi?" Nghe nói như thế, Đồng Nam sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh giọng nói: "Ngươi nói là hai người bọn họ, ai? Đến cùng là ai? Thật có lỗi, cụ thể là ai ta không thể nói cho ngươi. Hơn nữa, ta không cảm thấy ngươi còn có cơ hội trả thù." "Đồng Nam, ngươi đừng quên, ngươi sớm tại ngày hôm qua luận võ bên trong bại bởi ta. Cho nên, ngươi đã mất đi tư cách. Ta biết rõ tuyển thủ dự thi có thể không từ thủ đoạn đánh bại đối thủ. Nhưng là, cái quy củ này vẻn vẹn thích hợp với có tư cách người dự thi. Mà ngươi không có, cho nên, cử động của ngươi đã nghiêm trọng trái với quy định." Ngươi nói, nếu như các chủ biết rõ chuyện này, nàng sẽ làm sao xử phạt ngươi? "Ta..." chấm ngoặc kép, Đồng Nam há to miệng, lại không biết nên làm sao mở miệng. Lăng Trần nói không sai, một khi để các chủ biết rõ hắn không có tuân thủ quy tắc, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, cho dù hắn là dưỡng tâm các đệ tử, chỉ sợ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đồng Nam quét mắt cách đó không xa cửa sổ, cánh tay ghìm Hạ Nguyệt, từ từ bình di đi qua, nhanh đến cửa sổ bên cạnh thời điểm. Đồng Nam dùng khóe mắt liếc qua đánh giá cửa sổ hai bên. Chỉ gặp hai bên khoanh tròn đều lắp đặt mấy cây lò xo. Chính là bởi vì những này cơ quan, mới khiến cho cửa sổ từ bên trong phong kín, có thể đi vào không thể xuất. Ngay sau đó, Đồng Nam bỗng nhiên đem Hạ Nguyệt đẩy về phía trước, sau đó phi thân nhào về phía cửa sổ, trong tay dao găm cấp tốc vung vẩy, đem mấy cây lò xo toàn bộ đánh rơi. Ngay sau đó, không đám người kịp phản ứng, Đồng Nam thả người nhảy lên, trực tiếp phá cửa sổ chạy ra ngoài, đảo mắt liền biến mất ở hắc ám bên trong. Không thấy bóng người, Lăng Trần đi đến bệ cửa sổ trước, nhìn lấy không thấy Đồng Nam, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. "Tam ca, cảm ơn." "Khách khí cái gì?" Viên Vân cười nói, "Vừa rồi ngươi đưa cái ánh mắt cho ta, ta liền biết rõ nên làm như thế nào. Bất quá, ta đúng vậy không rõ, thật vất vả đem tiểu tử kia bắt được, vì cái gì lại phải thả hắn? Để bọn hắn chó cắn chó đi." Lăng Trần nói rằng, vừa mới Lăng Trần nói cho Đồng Nam, nói là bên cạnh hắn hai vị bằng hữu cáo mật, một mực đi theo Đồng Nam bên người chỉ có Tống Nghĩa cùng Lương Tranh. Cho nên, Đồng Nam khẳng định sẽ hoài nghi đến hắn hai trên thân thể người. Đến lúc đó, Đồng Nam tránh không được muốn đi tìm Tống Nghĩa cùng Lương Tranh phiền phức. Dùng Đồng Nam để giáo huấn hạ Tống Nghĩa hai người, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. "Tốt, tất cả mọi người trở về đi. Thời gian không còn sớm, đừng chậm trễ nghỉ ngơi." Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lăng Trần mang theo Khâu Dũng bọn người lần nữa đi tới dưỡng tâm các. Tiến vào dưỡng tâm các sơn cốc, đã có không ít người ở chung quanh lôi đài chờ. Lăng Trần đến, lập tức đưa tới không ít người chú ánh mắt. Tô Hà đồ đệ, chỉ bằng vào cái thân phận này đủ để dẫn tới hưng phấn của mọi người thú. Chờ đến Lăng Trần đến gần, đám người bên trong có không ít người tiến lên đón. Trên mặt chất đống nụ cười hiền hòa, chủ động cùng Lăng Trần chào hỏi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lăng Trần không có biện pháp, đành phải cố nặn ra vẻ tươi cười. Từng cái đáp lễ, một vòng xuống tới, Lăng Trần cảm giác mình mặt đều nhanh cứng ngắc lại. Nhanh đến lúc 8 giờ, Đỗ Khang bọn người mới khoan thai tới chậm, ngồi trên khán đài, chờ đợi lấy luận võ bắt đầu. Đỗ Khang bọn người sau khi đến không lâu, Tommy ở một vị lão nhân cùng mấy tên thiên cơ các đệ tử chen chúc hạ đi tới sơn cốc bên trong. Các vị, như trước vẫn là hôm trước cái vị kia trọng tài. Chỉ gặp hắn đi lên lôi đài, ôm quyền hướng dưới đài đám người hành lễ. Sau đó mở miệng nói ra, hôm nay là bát cường thi đấu. Chỉ cần có thể thắng một trận, liền có thể thuận lợi tấn cấp tứ cường. Khoảng cách cuối cùng thắng lợi cũng đem rảo bước tiến lên một bước dài. Bất quá, ta muốn ở chỗ này cường điệu một chút. Vô luận đối thủ là ai, hoặc là các ngươi trước đó có thù oán gì, một khi lên đấu trường, liền muốn tuân thủ quy củ, không được tùy ý xuất thủ đả thương người. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Tốt, Nhàn Thoại nói ít, mọi người nắm chặt thời gian, mời bát cường tuyển thủ lên đài rút thăm, quyết định riêng phần mình đối thủ. Nghe nói như thế, Lăng Trần cất bước đi lên đấu trường. Trừ hắn bên ngoài, Vương Hạo cùng Dương Chiết bọn người lần lượt lên đài. Chờ mọi người tất cả đều lên đài, Lăng Trần ánh mắt quét qua, phát hiện Tống Nghĩa cùng Lương Tranh vậy mà không ở. Kỳ quái, hai người này chạy đi đâu? Khó nói bọn hắn không biết rõ hôm nay là tứ cường thi đấu. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp cách đó không xa bước nhanh chạy tới một người. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, thần sắc lập tức ngẩn người. Đây không phải là Lương Tranh sao? Bất quá, Lương Tranh bộ dáng thực sự để cho người ta giờ khóc giờ cười. Thời khắc này Lương Tranh, mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bời xõa, giống như khất cái, khóe miệng còn mấy đạo rách ra vết thương. Thấy cảnh này, đám người không được nhìn nhiều mấy lần, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, nhìn Lương Tranh dáng vẻ, giống như vừa bị người đánh một trận. Chờ đến Lương Tranh thở hồng hộc lên đài, trọng tài cau mày đầu hỏi, Lương Tranh, ngươi đây là có chuyện gì? Không có, không có gì, Lương Tranh hạ thấp đầu xuống, nói ra, ta tối hôm qua không cẩn thận trượt chân, bất quá. Cái này loại không có kỹ thuật hàm lượng lời nói căn bản không ai tin tưởng. Nhìn Lương Tranh vết thương liền biết rõ, khẳng định là bị người đánh, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Lăng Trần nín cười, đem đầu chuyển hướng một bên, không cần nghĩ cũng biết rõ, Lương Tranh khẳng định là bị đồng nam tìm phiền toái. Trọng tài nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin Lương Tranh lời nói. Bất quá, hắn không có tiếp tục truy cứu, chỉ là hỏi, Tống Nghĩa đâu? Hắn làm sao còn chưa tới? Các ngươi bình thường không phải đều ở chung một chỗ sao? Nghe nói như thế, Lương Tranh ánh mắt lấp lóe, không dám cùng trọng tài ánh mắt đối mặt, thấp giọng nói ra, ta không biết, ta chưa thấy qua hắn. Quên đi, phản chính thời gian đã đến. Đã hắn không đến, vậy coi như chính hắn bỏ quyền tốt. Hiện tại, trên đài còn thừa lại 7 người. Ta cũng liền không nhiều lời. Các ngươi 7 người bên trong, có một người luân không? Trực tiếp tấn cấp tứ cường. Lời này một xuất, Lăng Trần đám người ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này cũng không tệ. Đúng vậy, không biết rõ ai có vận khí tốt như vậy. Đang khi nói chuyện, trọng tài đem một cái ống trúc đưa tới trước mặt mọi người. Bên trong có 8 cái trúc thiêm. Phân biệt có đánh dấu đối ứng sổ tự. Ai rút đến đồng dạng sổ tự liền là đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,